Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20: Không có ý lại công thành. Lý Phàm lái Thái Diễn Chu về tới Khư Uyên phía trên. Đó là thứ quỷ gì? Chấm ngoặc kép, Lý Phàm sắc mặt có chút âm trầm. Tuy nhiên sử điểm tiểu thủ đoạn, thấy rõ quái vật nguyên trạng. Nhưng là đối với như thế nào mới có thể trốn qua tầm mắt của nó, thành công vượt qua hắc ám tầng, Lý Phàm thì là một điểm đầu mối đều không có. Cái kia cự kình khổng lồ như vậy, Thái Diễn Chu như thế nhỏ, hết lần này tới lần khác mỗi lần ta thoáng qua một cái đi, nó thì luôn có thể cùng mèo gặp được chuột giống như tìm tới ta. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Lý Phàm có chút hao tổn tâm trí. Chỉ có thể thử một chút những phương pháp khác. May ra ta còn có đầy đủ nhiều nếm thử cơ hội. Lý Phàm bất đắc dĩ thở dài. Lại 15 năm về sau. Neo định 35 năm. Lý Phàm thật sớm liền ẩn núp tiến vào lôi bạo tầng. Cái này 15 năm ở giữa. Hắn đã từng mấy lần thử qua mạnh mẽ xông tới hắc ám tầng. Nhưng ở những ngày này. Theo hắn tiến vào hắc ám tầng đến bị phát hiện. Cá voi sử dụng thời gian giảm mạnh, dựa theo Thái Diễn Chu tốc độ phi hành, hắn căn bản không kịp thoát đi, cho nên, hắn cũng chỉ có thể mỗi lần tại cùng cá voi du đấu một phen sau chật vật trở về. Chỉ có tại xương trắng lui tán ngày, cự kình mới có thể dường như bị thứ gì chỗ trì hoãn một dạng. Qua một hồi mới phát hiện ta, dựa vào cái này thêm ra tới một chút thời gian, có lẽ ta có thể bay đến Khư Uyên dưới đáy. Lần này, Lý Phàm quyết định buông tay đánh cược một lần, lấy tốc độ nhanh nhất, tại cá voi kịp phản ứng trước đó vượt qua hắc ám tầng. Gió lớn dần dần lên, Thái Diễn Chu động lực toàn bộ khai hỏa, bộc phát ra tốc độ kinh người, hư huyễn quang cảnh càng ngày càng gần, mắt thấy là phải đến, cự kình cái kia làm cho người đáng sợ tiếng kêu lại vang lên lần nữa, đồng thời thật nhanh tiếp cận. Còn lại ước chừng 1/4 khoảng cách. Không còn kịp rồi. Lý Phàm hạ phán đoán. Híp híp mắt. Lý Phàm bị khơi dậy hung tính. Dứt khoát cũng không hướng Khư Uyên dưới đáy bay. Ngược lại xoay đầu lại. Hướng về cự kình tiếng kêu truyền đến phương hướng hung hăng đánh tới. Đáng tiếc là. Quyết tâm cũng không có tác dụng gì. Không có va chạm. Lý Phàm chỉ cảm thấy bốn phía tối đen. Liền biết mình lần nữa bị cá voi nuốt. Hoàn chân, Lý Phàm hung tợn quát, lần này mô phỏng kết thúc, Lý Phàm có chút buồn bực thở hắt ra, dùng rất lâu bình phục lại tâm tình, Lý Phàm lần này lựa chọn tăng tốc bổ sung năng lượng tiến độ. Tính danh, Lý Phàm cảnh giới, phàm nhân sinh lý tuổi tác, 20-86 tâm lý tuổi, 368-1116 tâm lý tuổi đã triệt để đạt tới hạn mức cao nhất. Sẽ không lại tăng lên. Còn tốt còn có 748 năm có thể tiêu xài. Lý Phàm chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Đời thứ 8, neo định 4 năm, Lý Phàm lần nữa mở ra tiền hoành chi mộ. Phát hiện có thể bổ sung năng lượng đồ vật. Chỉ bộ tàn bia, tổn hại, chấm ngoặc kép, phải chăng tiến hành bổ sung năng lượng. Nhìn thấy hoàn chân nhắc nhở, Lý Phàm tâm tình rốt cục tốt điểm. Giờ phút này, định neo bổ sung năng lượng tiến độ đã đi tới 51%. Tối thiểu nhất không có uổng phí đến một thế này. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm có chút tự giễu nói ra. Neo định 5 năm, xương trắng lui tán ngày. Hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ đã nhanh tiếp cận 90%. Nhưng là không đến 100% đối Lý Phàm đến nói không có quá lớn khác nhau. Chỉ có thể lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi. Neo định 20 năm, Lý Phàm nếm thử, thất bại. Neo định 35 năm, Lý Phàm lần nữa nếm thử, vẫn là thất bại. Bất quá, cái này mấy lần nếm thử cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ. Tối thiểu nhất hắn đối với Thái Diễn Chu khống chế càng ngày càng thành thạo. Cũng có thể tại cá voi truy sát phía dưới kiên trì nhiều thời gian hơn. Neo định 50 năm. Lý Phàm không có lựa chọn lần nữa mạnh mẽ xông tới hắc ám tầng. Hắn đã già, phản ứng cùng tinh thần đều có trên diện rộng suy yếu. Đi cũng không có khả năng thành công. cho nên hắn lựa chọn tới gặp hai vị lão bằng hữu, nhìn xem có thể hay không theo bọn họ trong miệng đạt được đầu mối gì. Lý Phàm 70 đại thọ ngày này, Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử đến đúng giờ tới. Đạo Huyền Tử, người đừng khinh người quá đáng. Ngoặc kép, Lý Phàm nghe, đột nhiên cảm giác được còn có chút hoài niệm. Vẫn là dùng kim đan công pháp tên tuổi đem hai người lừa dối đến Thái Sư Phủ. Qua ba lần rượu về sau, Lý Phàm cầm ra một bộ bức tranh. Họa nhìn qua nhiều năm rồi. Phía trên miêu tả chính là một đầu đáng sợ mà to lớn cá voi. Giấu ở hắc ám về sau, chỉ lộ ra giữ tợn miệng lớn, muốn nhắm người mà phệ. Hai vị có thể từng gặp như thế quái vật. Tổ tiên lúc lâm chung từng nói, ngày sau như đến cơ hội thoát đi nơi đây tuyệt địa, còn lại đều là không cần lo lắng. Có ta tông thái diễn chu bảo hộ, tự nhiên không việc gì. Duy chỉ có tầng cuối cùng, có cự kình ẩn núp, cần cực kỳ thận trọng. Lý Phàm dò hỏi, cái kia đen kịt một màu trống trải chi địa lại có như thế hung thú. Khấu Hồng nhìn họa xem xét, nhíu mày, có chút không tin, ta tại sao không có nhìn thấy. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Đạo Huyền Tử lại dường như nhớ ra cái gì đó. Ồ, đạo hữu tựa hồ biết con thú này. Lý Phàm có chút mong đợi hỏi. Đạo Huyền Tử lắc đầu. Chỉ là tại một phần trong cổ tịch gặp qua ghi chép liên quan. Theo nói thượng cổ thời điểm, có tông tên là Ngự Thú. Ngự Thú Tông cũng không cái gì cao thâm công pháp. Lại bằng vào một tay Ngự Thú Quyết, có thể khống chế giữa thiên địa dị thú vì đó chỗ chiến. Ngự Thú Tông cường thịnh nhất thời điểm, nghe nói đủ để cùng Thái Thượng, Đại Đạo chờ đỉnh phong tông môn đánh đồng. Đáng tiếc thiên địa đại kiếp, chỉ tu một môn công pháp Ngự Thú Tông diệt vong cũng là nhanh nhất. Cái kia Ngự Thú Tông khống chế nổi danh nhất mấy loại dị thú bên trong, tựa hồ thì có loại này cự kình. Người kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới. Giống như kêu cái gì liệt giới kinh. Khấu Hồng vỗ tay một cái, vội vàng nói. Lý Phàm trong lòng hơi động, vội vàng hỏi nói, không biết hai vị nhưng biết như thế nào mới có thể né qua cái này liệt giới kinh. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử đều là ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng chỉ là nghe nói qua đôi câu vài lời mà thôi. Như thế dị thú sớm đã biến mất tại tu tiên giới mấy ngàn năm, chúng ta lại như thế nào có thể biết hắn tập tính? Lý Phàm không khỏi có chút thất vọng. Kết quả là, vẫn là muốn dựa vào chính mình a. Đem thiên cơ ngọc hoàn kim trương giao cho Đạo Huyền Tử. Đuổi đi hai người về sau, Lý Phàm lựa chọn kết thúc một thế này. Tính danh, Lý Phàm cảnh giới. Phàm nhân sinh lý tuổi tác. 20 đến 86 tâm lý tuổi. 418 đến 1116 thứ 9 thế. Một thế này, Lý Phàm lần nữa mở ra tiền hoành chi mộ, muốn hấp thu chỉ bộ tàn bia tiến hành bổ sung năng lượng. Đáng tiếc là, hoàn chân không phản ứng chút nào. Tuy nhiên trong lòng tiếc nuối, có thể Lý Phàm cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy, hoàn chân định neo bổ sung năng lượng tiến độ thì như ngừng lại 51%. Neo định 20 năm, neo định 35 năm, neo định 50 năm. Lý Phàm thử các loại phương pháp, đồng đều không thể tại cự kình nhìn chằm chằm phía dưới sông qua hắc ám tầng. Neo định 65 năm, Lý Phàm đã 85 tuổi, tiếp cận đèn cạn dầu. Hắn lần này không có thật sớm lựa chọn kết thúc, bởi vì hắn không biết còn phải được qua bao nhiêu lần nếm thử mới có thể sông qua cái này tiên. Tuyệt đại trận, có thể nhiều thử một lần chung quy là tốt. Đáng tiếc là hắn lần này đã quá già rồi. Tư duy biến đến chậm chạp, phản ứng cũng biến thành trì độn. Không có cách nào lại cùng cự kình đấu trí đấu dũng. Lý Phàm cũng không bắt buộc, dứt khoát hoàn toàn từ bỏ đối thái diễn chu thao túng. Để hắn ngay từ đầu thì chậm rãi hướng về Khư Uyên phía dưới lắc lư đi qua. Tầng cương phong, huyễn quang tầng, điên đảo tầng, lưu hỏa tầng, lớp huyền băng, lôi bạo tầng, hắc ám tầng. Lý Phàm mơ mơ màng màng ngủ một giấc, chờ khi tỉnh lại, lại kinh ngạc phát hiện thái diễn chu đã sắp bay đến Khư Uyên tận cùng dưới đáy. Chuyện gì xảy ra? vì cái gì lần này liệt giới kình chưa từng xuất hiện? Lý Phàm vạn phần không hiểu, nhưng là cũng không trở ngại hắn tăng tốc động lực. Tốc độ cao nhất lái về phía cái kia lấm ta lấm tấm quang mang xuất hiện địa phương. Nhưng theo Lý Phàm gia tốc, cự kình gào thét lại đột nhiên xuất hiện. Vì cái gì lúc này thời điểm lại đột nhiên phát hiện ta rồi? Lý Phàm thật sâu nhíu mày. Sau đó, dường như một đạo thiểm điện chiếu sáng bầu trời đêm. Lý Phàm nhất thời tỉnh ngộ lại. Thì ra là thế. Cái này liệt giới kình không nhìn thấy hoặc là nói sẽ coi nhẹ chuyển động đều vật thể. Chỉ cần một mực bảo trì cùng một cái tốc độ, liền có thể an toàn không việc gì thông qua cái này tiên tuyệt đại trận. Nghĩ thông suốt trong cái này khớp nối, Lý Phàm nhịn không được cười to. Đến tận đây, rời đi cái này tiên tuyệt chi địa sau cùng một đạo gông xiềng cũng bị triệt để giải khai. Tại Lý Phàm tiếng cười điên cuồng cùng cự kình tiếng gầm gừ bên trong, Thái Diễn Chu sông phá lưỡng giới ở giữa chỗ nứt, liền muốn trở về tu tiên giới. Cảnh tượng chung quanh biến đến mơ hồ, dường như trong nháy mắt vượt qua đếm cái thế giới khoảng cách. Đụng phải áp lực thật lớn, Lý Phàm nhất thời rên lên một tiếng. Cái mũi trong mắt đều là máu tê chảy ra, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Nhìn lại trông về phía xa lúc đến chỗ kia tiên tuyệt chi địa. Bởi vì khoảng cách qua xa, thị giác có thể vô hạn kéo cao. Lý Phàm thấy được để hắn suốt đời khó quên một màn. Hàng trăm hàng ngàn, ngàn vạn đầu liệt giới kình. Bọn họ kết bè kết đội, hết ngày dài lại đêm thâu. Tại trong hư vô mở ra từng mảnh đen nhánh không gian. Mà Lý Phàm lúc đến chỗ kia tiên tuyệt chi địa, thì cách nơi này chỗ tu tiên giới càng ngày càng xa. Hết chương.